Nữ nhân của vương, ai dám động? Chương 46, 46, nữ tử đầu tiên dám làm càn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Cửu Nhi, đáng chết này. Răng của Vinh Hoàng hậu dường như bị chính bản thân mình cắn bể. Người đâu? Phượng Cửu Nhi ở tiên hoa điện của bổn cung thả rắn làm đả thương người khác. Đem nàng ta áp giải về cho bổn cung. Phượng Cửu Nhi lại lần nữa lập tức trốn sau lưng Chiến Khuynh Thành. Cửu Hoàng thú, ai ngờ, lần này Chiến Khuynh Thành vậy mà lại tùy ý để người của Hoàng hậu bắt Phượng Cửu Nhi. Không dòm ngó tới, hay cho tên khốn nhà ngươi. Vậy mà thật sự định khoanh tay đứng nhìn. Vừa rồi không phải là vì giúp hắn xả giận sao? Hứ, Cửu Nhi giận hết sức. Âm thầm nhéo một cái trên cánh tay của cửu vương ra. Khuôn mặt tuyệt sắc kia của Chiến Khuynh Thành. Lông mày hơi nhếch lên. Nhéo hắn. Sống hơn 20 năm. Đây vẫn là nữ tử đầu tiên dám làm càn trước mặt hắn như vậy. Thị vệ giữ đầu vai của Phượng Cửu Nhi. Phượng Cửu Nhi như thể bị dọa sợ rồi. Dùng sức đẩy một trường. Bang một tiếng. Điều khiến mọi người trợn mắt há mồm chính là thị vệ kia vậy mà bị nàng dùng một chưởng đẩy ra ngoài. Té mạnh xuống đất, Cửu Nhi nhìn vào đôi tay như có thần lực của chính mình. Sau một lúc sững sờ, rốt cuộc cũng hiểu là nội lực của cửu hoàng thúc đêm qua. Wow, lực chưởng thật là mạnh mẽ quá đi. To gan, dám đả thương người của bổn cung. Hoàng hậu tức giận tới mức cầm lấy cái ly đập mạnh qua đó. Bắt lấy nàng ta. Điều bà ta hận nhất chính là nha đầu này vậy mà còn dám túm lấy tay áo của A Cửu. Bà ta quen biết Chiến Khuynh Thành đã nhiều năm như vậy. Phượng Cửu Nhi là nữ nhân đầu tiên dám đến gần hắn nhưng lại không bị hắn đẩy ra. Nếu không phải Phượng Cửu Nhi đã xấu xí như vậy. Là nam nhân mà nhìn thấy đều sẽ chán ghét thì hoàng hậu đã tự mình ra tay giết người rồi. Trong lúc Phượng Cửu Nhi đang tránh né cái ly, một tên thị vệ khác đã bước tới. Lần này không dám lơ là, cố gắng muốn bắt lấy Phượng Cửu Nhi. Không ngờ, vậy mà vẫn bị lực chưởng của Phượng Cửu Nhi quét trúng. Hai người này đều chẳng qua là người mà hoàng hậu tùy ý mang tới. Nhưng hôm nay một chút cũng không giúp ích được gì. Sắc mặt hoàng hậu trầm xuống. Giận dữ hét lớn. Người đâu? Vèo vèo hai tiếng. Hai bóng đen trong giây lát đứng sau lưng nàng. Lòng bàn tay Phượng Cửu Nhi siết chặt. Hai người này mới là cao thủ chân chính. Với thực lực hiện tại của nàng, e rằng không dễ dàng đối phó được. Đột nhiên, nàng ôm chặt lấy cánh tay của Chiến Khuynh Thành. Nhu nhược đáng thương, cửu hoàng thúc, bọn họ sẽ đánh hỏng thân thể của Cửu Nhi mất. Chiến Khuynh Thành rũ mắt nhìn nàng. Nha đầu này lại bắt đầu chơi xấu. Vừa rồi không phải kiêu ngạo lắm sao? Thân thể nàng, tự nhiên là không thể bị đánh hỏng được. Suy cho cùng thì còn phải cho hắn hút máu luyện công giải độc. Chiến Khuynh Thành bỗng nhiên đứng lên, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hoàng hậu. Cửu Nhi chẳng qua chỉ là một tiểu nha đầu mà thôi. Hoàng hậu hà tất phải tính toán chi ly với nàng. A Cửu, bổn cung, nhìn hắn che chở cho nữ tử khác. Trong lòng hoàng hậu đột nhiên cảm thấy vô cùng ủy khuất. Cửu Nhi tuổi còn nhỏ, cũng không thích hợp bàn chuyện hôn nhân. Hoàng hậu có thể bàn bạc với hoàng huynh, tạm thời hủy bỏ hôn sự mà hai nhà ước định. Cứ việc nói. Đây là lời của bổn vương. Xoay người, bước ra khỏi cửa. Người của hoàng hậu đương nhiên không dám ngăn cản. Hôm nay làm càn ở cửu vương phủ, đã là đại bất kính đối với cửu vương gia rồi. Khó có được khi vương gia không tức giận. Cho dù là hai người đứng phía sau hoàng hậu, cũng hận không thể nhanh chóng rời đi. Công lực của cửu vương gia sâu không lường được. Bọn họ hoàn toàn nhìn không thấu. Nếu thật sự động thủ thì bọn họ không có chút cơ hội chiến thắng nào. Huống chi, cửu vương gia là thần thánh bất khả xâm phạm. Ai dám động thủ với hắn chứ? Tuy rằng hoàng hậu nương nương ỷ lại vào binh quyền trong tay nhà mẹ đẻ, đến thánh thượng cũng phải kiêng kỵ bà ta ba phần. Nhưng hôm nay dám đối địch với cửu vương gia, đúng thật là cả gan làm loạn mà. Vinh hoàng hậu bị bỏ lại, tâm tình phức tạp đến mức không nói nên lời. Hủy bỏ hôn sự, vì sao nghe được từ miệng A Cửu sẽ khiến người ta không cam lòng như vậy? Cách chương.